Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82 làm minh tinh, có phải là cũng rất ít về nhà? Y đừng suy nghĩ ống kính cảm giác nào có nhanh như vậy liền có thể luyện ra được. Đường Văn Phi ngón tay chọc chọc Dương Nhược Y eo, nhỏ giọng thuyết phục nói, có thể từ từ sẽ đến nha. Liền cùng ngươi khiêu vũ đồng dạng, luyện từ từ, bây giờ không phải là cũng nhảy rất khá sao? Ban đêm vẫn là Đường Văn Phi bồi Dương Nhược Y đi ăn bữa khuya. Các nàng chuẩn bị đợi chút nữa ăn xong bữa ăn khuya luyện thêm một hồi. Dù sao Đường Văn Phi ít luyện một ngày rưỡi, nàng hôm nay cũng bị điểm danh. Bất quá, Dương Nhược Y có chút trầm mê tại nghiên cứu thấy thế nào ống kính. Hiện tại còn bưng lấy máy tính bảng, nhìn vừa rồi tìm tuyển quản tiểu thư tỉ xuống video. Dương Nhược Y buông xuống máy tính bảng, nàng vẩy vẩy dài hơi dài một chút tóc cắt ngang trán. Cùng Đường Văn Phi cười nói, ai, ta cũng không biết vì cái gì, đã cảm thấy giống như không nghiên cứu tốt, thấy thế nào ống kính. Trong lòng liền rất không được tự nhiên, Đường Văn Phi cũng nở nụ cười. Ngươi ngày nào không phải như vậy, ta cảm giác ngươi đã đến nơi này về sau, cả người đều trở nên rất tích cực. Chúng ta ca khúc chủ đề khảo hạch một ngày trước, ngươi thế mà có thể luyện đến 1 giờ sáng. Trước kia ở trường học đều không gặp ngươi tự học, buổi tối tan học còn để lại đến làm bài tập. Dương Nhược Y ngượng ngùng kéo lên Đường Văn Phi cánh tay, khuôn mặt dán bờ vai của nàng, xấu hổ cười nói, hì hì, ta cũng không biết là tình huống như thế nào a. Có thể là học tập quá khó. Ta nhìn những cái kia toán học, hóa học đề liền đầu đau. Khiêu vũ liền không khó sao? Đường Văn Phi ngạc nhiên nói. Ban đầu ở quán trà lầu 2, đến tột cùng là ai kêu một câu kia, ta quá khó. Ta cũng không biết a. Khó vẫn có chút khó khăn. Chỉ là... Dương Nhược Y méo một chút suy nghĩ, vừa nghĩ những ngày này kinh lịch, vừa nói, chỉ là luyện nửa tháng này, ta đã cảm thấy giống như không có khó khăn như vậy. Mà lại ta cảm thấy khiêu vũ chơi rất vui, liền sẽ rất có động lực. Ngươi học tập nếu là có hiện tại liều mạng như vậy, khả năng tỉnh thực cũng có thể thi được đi á. Đường Văn Phi cười nói. Nàng cùng Dương Nhược Y tại một khối liền rất buông lòng. Bình thường ghi chép tiết mục thời điểm, đừng nói giỡn, muốn để nàng chủ động nói chuyện đều có chút khó. Cái kia không giống nha. Ngay tại Dương Nhược Y cùng tiểu đồng bọn hì hì cười đùa thời điểm, phía trước tiệm cơm cổng, Thời Vũ Kỳ đi một mình tiến đến. Dù sao cũng là cái này một mùa huấn luyện sinh bên trong hàng hiệu nhất, bản thân cũng đã là minh tinh. Thời Vũ Kỳ vừa xuất hiện, trong nhà ăn cái khác huấn luyện sinh đều không hẹn mà cùng thấp xuống nói chuyện âm lượng, thật giống như nhìn thấy đạo sư đồng dạng, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Thời Vũ Kỳ đến tiệm cơm, kỳ thật cũng chỉ là nghĩ ăn một chút gì, nàng nhìn cũng không nhìn, xe nhẹ đường quen địa điểm một phần Lạnh Gia, nhìn cũng là thường xuyên ăn bữa khuya. Thời Vũ Kỳ không cần dáng người quản khống sao? Đường Văn Phi nhìn xem cảm thấy kỳ quái. Nàng nhịn không được ghé vào Dương Nhược Y bên tai, nói nhỏ thảo luận. Bất quá không đợi Dương Nhược Y nói ra chính mình suy đoán, Thời Vũ Kỳ liền bưng đĩa hướng các nàng đi tới. Đường Văn Phi còn cho là mình nói lời bị nghe được, lập tức khẩn trương lên. Chỉ gặp nàng thẳng tắp eo, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng còn tại mặc niệm, không được qua đây, không được qua đây. Nhưng Thời Vũ Kỳ chẳng những đến đây, còn trực tiếp tại Dương Nhược Y bên tay trái ngồi xuống bên tay phải là Đường Văn Phi. Lúc này, lúc đầu không khẩn trương Dương Nhược Y cũng trợn tròn mắt. Thời Vũ Kỳ vì cái gì tìm nàng cùng một chỗ ăn bữa khuya? Vấn đề này kỳ thật vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là vừa rồi nữ hài nhi tiện tay đặt tại đĩa bên cạnh máy tính bảng vẫn sáng. mà lại nó vừa vặn bày tại Thời Vũ Kỳ trước mặt. Phía trên là Dương Nhược Y quên điểm tạm dừng, còn tại phát ra bên trong Thời Vũ Kỳ video. Xong, bị phát hiện, Dương Nhược Y xấu hổ hỏng, nàng chỉ có thể là cúi đầu. Quẫn Bách vươn tay điểm một cái máy tính bảng, rời khỏi còn tại phát ra Thời Vũ Kỳ ống kính video về sau. Nữ hài nhi lại lấy nàng cho rằng là sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bắt tới máy tính bảng. Giấu ở trong ngực, nhưng dạng này mất bò mới lo làm chuồng đã chậm. Thời Vũ Kỳ đương nhiên thấy rất rõ ràng. Bất quá, Thời Vũ Kỳ cũng không thèm để ý, còn chủ động mở miệng. Ngươi còn đang suy nghĩ Mạnh lão sư nói nhìn ống kính vấn đề. Dương Nhược Y không có cách, chỉ có thể ngẩng đầu lên, rất ngượng ngùng nhìn đối phương liếc mắt, yếu ớt, ừ, một tiếng. Cái này ta có thể dạy ngươi một chút tiểu kỹ xảo. Không dùng cái gì làm nền. Thời Vũ Kỳ thật giống như coi Dương Nhược Y là thành nhận biết bằng hữu nhiều năm đồng dạng. Chia sẻ lên mình kinh nghiệm quý báu. Bình thường mà nói, nhìn ống kính chủ yếu là muốn nhìn lóe hồng quang ống kính. Ngươi cần phải học được dùng khóe mắt quét nhìn đi xác định lóe hồng quang ống kính đại khái là ở phương vị nào. Nhưng giống chúng ta thu thời điểm là nhiều cơ vị, vậy sẽ phải lưu ý cái nào ống kính là hướng về phía ngươi. Hoặc là đối ngươi khối kia khu vực, ngươi liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nó nhìn, cứ như vậy bắt đầu dạy học rồi. Dương Nhược Y đều có chút không dám tin tưởng, nàng nhìn xem bình thường sẽ bị một chút ánh mắt tương đối thiển cận nữ sinh cô lập Thời Vũ Kỳ. Hiện tại mới tin tưởng những ngày này cùng Thời Vũ Kỳ cùng ở tại Abanto Thiển Ngữ đánh giá Thời Vũ Kỳ nhưng thật ra là một cái mặt lạnh tim nóng người. Vậy nếu như đồng thời có mấy cái máy quay phim đập ta đây, ta hẳn là muốn nhìn cái nào cơ vị? Dương Nhược Y đối ống kính cảm giác bồi dưỡng càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng rốt cục buông xuống xấu hổ, nhịn không được cùng Thời Vũ Kỳ tham khảo, đương nhiên cũng có dao cánh tay ống kính, ngươi cũng phải lưu tâm một chút, nếu như nó quét đến ngươi cũng phải nhìn. Thời Vũ Kỳ gật đầu nói, nhìn ống kính cũng không chỉ là đơn thuần nhìn ống kính, chỉ là nhìn chằm chằm ống kính nhìn vô dụng, người xem sẽ cảm thấy ngươi ánh mắt rất hung, không biết ngươi đang làm gì. Vì lẽ đó ngươi muốn trước đối tấm gương luyện tốt ứng đối ống kính động tác, tư thế, biểu lộ, chờ một chút, bởi vì ống kính nhắm ngay ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải đem ngươi đẹp mắt nhất một mặt hiện ra cho người xem. Vì lẽ đó ngươi đến sớm nghiên cứu thế nào biểu hiện chính ngươi đẹp mắt nhất một mặt. Tỉ như ta cảm thấy bên phải ta bên mặt là đẹp mắt nhất, ta liền sẽ tận lực đem phía bên phải của ta mặt đối ống kính. Thời Vũ Kỳ sờ lấy phía bên phải của mình mặt, cùng Dương Nhược Y cười cười. Thời Vũ Kỳ bình thường đều là đi tương đối táp trung tính phong cách. Mọi người ở trên sân khấu nhìn nàng đều là lạnh lùng, không thế nào biết cười. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cười một tiếng, Dương Nhược Y đã cảm thấy còn thật đẹp mắt. Cảm ơn ngươi, Vũ Kỳ tỷ. Dương Nhược Y cảm kích cùng Thời Vũ Kỳ gật đầu. Mặc dù thực chiến thời điểm khả năng còn cần thời gian đi tích lũy kinh nghiệm, nhưng Thời Vũ Kỳ không giữ lại chút nào chia sẻ, lại là cho Dương Nhược Y chỉ một con đường sáng. Không cần khách khí. Đúng, Dương Nhược Y, ngươi không cần gọi ta Vũ Kỳ tỷ, gọi ta Rain là được. Thời Vũ Kỳ nói là nàng tại ca nước xuất đạo dùng tên tiếng Anh. Trên thực tế nàng fan hâm mộ cũng thích gọi nàng Rain. Trả lại cho các nàng fan hâm mộ quần thể một cái tên, mưa nhỏ giọt. Ý là mưa rơi xuống, liền thành từng khỏa mưa nhỏ giọt. Vẫn là rất có ý cảnh. Rain, tốt a, người cũng có thể gọi ta Y. Nàng là Đường Văn Phi. Phi Phi. Chúng ta là cùng nhau lớn lên. Đây coi như là Dương Nhược Y cũng cao hứng cùng Thời Vũ Kỳ giới thiệu các nàng. Ta biết, hôm qua ghi chép tiết mục, chơi cái kia nói thành ngữ trò chơi. Phi Phi cùng ta một cái đội, nàng giúp chúng ta suy nghĩ kỹ mấy cái thành ngữ. Thời Vũ Kỳ đối Đường Văn Phi ấn tượng vẫn phải có. Chỉ là lấy Đường Văn Phi muộn hồ lô tính cách, các nàng về sau cũng không tiếp tục tiếp xúc. Không có, không có, bị Thời Vũ Kỳ khen một câu, Đường Văn Phi liền thụ sủng nhược kinh bày lên tay tới. Hiện tại lẫn nhau quen thuộc, Dương Nhược Y liền cùng Thời Vũ Kỳ trò chuyện một chút thông thường chủ đề. Ren, người ăn cay như vậy lạnh ra à? Dương Nhược Y chỉ vào Thời Vũ Kỳ trong chậu thịnh lạnh ra. Bên trong đều là hồng hồng nước ép ớt. Thấy nàng tắc lưỡi không thôi. Đúng à, cay mới tốt ăn. Ta là người Trường An. Thời Vũ Kỳ một bên hoạch hoạch ăn rất ngon lành. Vừa nói, chúng ta có thể ăn không được cay như vậy. Chúng ta tại Dương Thành cũng có rất nhiều xuyên tỉnh tiệm lẩu nha. Sau đó chúng ta điểm loại kia hơi cay nồi lẩu, ăn vào đằng sau trực tiếp đem chúng ta cho cay khóc. Dương Nhược Y lắc đầu, Đường Văn Phi cũng rất tán đồng gật gật đầu. Các ngươi Việt tỉnh hẳn là không thế nào ăn cay. Thời Vũ Kỳ nói, cũng không phải, chúng ta cái kia cũng có rất nhiều địa phương khác thức ăn ngon. Liền có chút cay là có thể tiếp nhận. Nhưng lần đó nồi lẩu thật là đáng sợ. Dương Nhược Y cảm khái nói. Ai, ngươi nói cái này ta cũng đồng ý. Các ngươi Dương Thành ta trước kia tham gia hoạt động đi qua. Thật sự có cả nước các nơi ăn ngon. Thời Vũ Kỳ cười nói. Coi như điểm thức ăn ngoài, cũng không sợ tìm không thấy lành miệng vị thức ăn ngon. Nguyên ngươi cũng đi qua Dương Thành a. Lần sau ngươi đi Dương Thành, chúng ta dẫn ngươi đi ăn địa đạo Dương Thành thức ăn ngon. Uống là sớm a, còn có ăn chúng ta Tây Quan món ngon nhất bố lạp ruột. Thuyền tử cháo, Dương Nhược Y cao hứng nói. Còn có mì vằn thán, có tôm, Đường Văn Phi ở bên cạnh bổ sung. Đúng, tôm tươi mì vằn thán. Có thể a, các ngươi có cơ hội dài an cũng có thể tìm ta. Bất quá ta hiện tại rất ít về Trường An, đều là cả nước các nơi chạy, liền là rất ít về nhà. Thời Vũ Kỳ bỗng nhiên tiếc nuối thở dài một hơi. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi liếc nhau, mới nhỏ giọng hỏi, Ren, có phải là làm minh tinh về sau liền không có bao nhiêu cơ hội về nhà? Rất nhiều thông cáo, bận đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Thời Vũ Kỳ không phải cảm xúc yếu ớt người, nàng rất nhanh lại khôi phục giọng bình thường, bất quá cũng bình thường. Đã lựa chọn con đường này, ngươi liền phải hiểu ngươi đã lựa chọn cuộc sống như thế. Nhất định phải làm như vậy, không có đường lui. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều trầm mặc lại. Như vậy đề, đôi vẫn chỉ là 16 tuổi các cô gái đến nói. Có chút quá nặng nề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.